Alo, Rồi. anh chào cả nhà. Dạ. Tới chưa chưa Dạ. Em mời tập anh Văn trung đang học là anh ha. Dạ đâu cả dạ. nhà. Rồi, mình chuẩn bị học ha cả lớp. Nam mô tassa bhagavato harahato sammā sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato harahato sammā sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato harahato sammā sambuddhassa. Dạ, hôm nay anh mình sẽ học bài là thiền phân tích mà phân tích theo kinh. Dạ, thiền phân tích theo kinh. À, anh Kiên mở giùm em cái mà bộ phân tích. Dạ, bộ phân tích đó anh Kiên. Trang của chú Bình đó anh Kiên. Này là chánh tạng bộ thứ hai ha, bộ thứ hai của bộ phân tích. Dạ, tạng vi diệu pháp. Phân tích. Dạ, anh Kiên cho em coi cái màn hình đó anh Kiên. Cái này Dạ không? đúng rồi, tặng vi diệu pháp anh. Dạ lên nữa đi anh. Dạ lên nữa. Dạ đúng rồi, chỗ mà thiền phân tích anh. Nó nằm ở cái quyển là quyển 2, tập 2, đó là tập 1 thôi. Dạ. Mình có là tập 2. Đúng rồi. Thiền phân tích anh ha. Dạ. Thì thiền phân tích này á là phân tích theo kinh, là phân tích theo cái tạng kinh. Thì những cái đoạn kinh văn á mà nó có trùng lặp ở cái mà trường bộ tăng chi tương ưng á, hay tiểu bộ á, nói chung là ngũ bộ kinh á, thì rút về cái bộ phân tích này. Thì lúc này á, bà con nghe em đọc cái phần mẫu đề ha, Matika, về cái gọi là thiền phân tích theo kinh. Nơi đây vị tỳ khưu sống thu thúc trong biệt biệt giải thoát thu thúc giới, thành tựu phẩm hạnh và hành xứ, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ trì học tập các điều học, phòng hộ môn quyền, tiết độ trong vật thực, chuyên tâm tỉnh thức vào đầu hôm đến cuối hôm, chuyên chú tu tập các pháp đẳng giác một cách kiên trì thận trọng. Vị ấy là bậc tỉnh giác khi bước tới bước lui, tỉnh giác khi nhìn tới nhìn lui, tỉnh giác khi co duỗi, tỉnh giác khi mang bát và tăng già lê, tỉnh giác khi ăn uống nhai nếm, tỉnh giác khi đại tiện tiểu tiện, tỉnh giác khi đi đứng ngồi ngủ thức nói im lặng. Vị ấy sử dụng chú xứ vắng vẻ là khu rừng gốc cây triền núi thạch động sơn cốc nghĩa địa, chỗ ở nơi rừng, chỗ ở trống trải, chỗ đống rơm, chỗ ít tiếng ồn, chỗ ít náo động, chỗ hiu quạnh, chỗ vắng người, chỗ thích hợp thiền tịnh. Vị ấy đi đến khu rừng hoặc đến gốc cây hay đến ngôi nhà trống, ngồi xếp bằng kiết già, giữ thân ngay thẳng, an lập niệm trước mặt. Vị ấy đoạn trừ tham ác ở đời, sống với tâm ly tham ác, gọi rửa tâm khỏi tham ác, đoạn trừ sân độc hại, sống với tâm vô sân độc, có lòng tiếp độ lợi ích đến tất cả loài sinh vật hữu tình, rồi rửa tâm khỏi sân độc hại. Đoạn trừ hôn trầm thị miên, sống ly hôn trầm thị miên, có tưởng quang minh, có chánh niệm tỉnh giác, rồi rửa tâm khỏi hôn trầm thị miên, đoạn trừ trạo hói, sống vô phóng dật, nội tâm tĩnh lặng, gọi rửa tâm khỏi trạo hói, đoạn trừ hoài nghi, an trú vượt khỏi hoài nghi, không còn nghi nan đối với các thiện pháp, rồi rửa tâm khỏi hoài nghi. Vị ấy sau khi đoạn trừ năm triền cái này là điều nhơ bẩn tâm, muội lược trí tuệ, ly các dục, ly các bất thiện pháp, chứng và chú sơ thiền có một sơ thiền có tầm có tứ, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, do vắng lặng tầm tứ, chứng và chú nhị thiền, nội tỉnh nhất tâm, không tầm không tứ, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, ly hỷ chú xả, tức niệm tỉnh giác, thân cảm thọ lạc, chứng và chú tam thiền, một trạng thái mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc chú. Đoạn trừ lạc, đoạn trừ khổ, diệt hỷ u đã có từ trước, chứng và chú tứ thiền phi khổ phi lạc, xả niệm thanh tịnh. Do vượt qua mọi sắc tưởng, dập tắt các đối ngại tưởng, không tác ý các dị biệt tưởng, nghĩ rằng hư không là vô biên, chứng và chú không vô biên xứ. Vượt qua mọi không vô biên xứ, nghĩ rằng thức là vô biên, chứng và chú thức vô biên xứ. Vượt qua mọi thức vô biên xứ, nghĩ rằng không có chi cả, chứng và chú vô sở hữu xứ. Vượt qua mọi vô sở hữu xứ, chứng và chú phi tưởng phi phi tưởng xứ. Và dứt mẫu đề. À, hôm nay á, là mình sẽ tìm hiểu về cái mẫu đề này anh ha. Con mời cô Phượng á, đọc lại giùm con cái đoạn 599 này ha. Bà con lắng nghe giùm. Thiền phân tích theo kinh. Phần mẫu đề Matika. Nơi đây vị tỳ khưu sống thu thúc trong việc việc giải thoát thu thúc giới, thành tựu phẩm hạnh và hành xứ, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ trì học tập các điều học, phòng hộ môn quyền, tiếp độ trong vật thực, chuyên tâm tỉnh thức vào đầu hôm đến cuối hôm, chuyên chú tâm tập, chuyên chú tu tập các pháp cảnh giác một cách kiên trì thận trọng. Vì ấy là bậc tỉnh giác khi bước tới bước lui, tỉnh giác khi nhìn tới nhìn lui, tỉnh giác khi co duỗi, tỉnh giác khi mang y bát và tăng già lê, tỉnh giác khi ăn uống nhai nếm, tỉnh giác khi đại tiện tiểu tiện, tỉnh giác khi đi đứng ngồi ngủ thức nói im lặng. Vì ấy sử dụng trú xứ vắng vẻ là khu rừng, gốc cây, triền núi, thạch động, sơn cốc, nghĩa địa, chỗ ở nơi rừng, chỗ ở trống trải, chỗ đóng rơm, chỗ ít tiếng ồn, chỗ ít náo động, chỗ hiu quạnh, chỗ vắng người, chỗ thích hợp thiền định. Vì ấy đi đến khu rừng hoặc đến gốc cây hay đến ngôi nhà trống, ngồi xếp bằng tiết già, giữ tư ngay thẳng, an lập niệm trước mặt. Vì ấy đoạn trừ tham ác ở đời, sống với tâm ly tham ác, gội rửa tâm tham ác, đoạn trừ độc hại, sống với tâm vô sân, có lòng tiếp độ lợi ích đến tất cả loài sinh vật hữu tình. Cho lên anh Kim. Cho lên bài cái anh Kim. À, cô Phượng lấy cái quyển mà bộ phân tích đó, tập 2 cô Phượng. Dạ. Cô Phượng có cái quyển đó không? Đó mà để đi kiếm thôi, để cô đọc. Dạ, để con đọc lại cái đoạn đó ha. Dạ. Vì ấy đoạn trừ tham ác ở đời, sống với tâm ly tham ác, gọi rửa tâm khỏi tham ác, đoạn trừ sân độc hại, sống với tâm vô sân độc, có lòng tiếp độ lợi ích đến tất cả loài sinh vật hữu tình, rồi rửa tâm khỏi sân độc hại. Đoạn trừ hôn trầm thị miên, sống ly hôn trầm thị miên, có tưởng quang minh, có chánh niệm tỉnh giác, rồi rửa tâm khỏi hôn trầm thị miên. Đoạn trừ chảo hối, sống vô phóng dật, nội tâm tĩnh lặng, rồi rửa tâm khỏi chảo hối. Đoạn trừ hoài nghi, an trú, vượt khỏi hoài nghi, không còn nghi nan đối với các thiện pháp, rồi rửa tâm khỏi hoài nghi. Vị ấy sau khi đoạn trừ năm triền cái này là điều nhơ bẩn tâm, muội lược trí tuệ. Bắt đầu nói đến là cái tâm mà sơ thiền á, sơ thiền. Ly các dục, ly các bất thiện pháp, chứng và chú sơ thiền có tầm có tứ, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh. Đó là tâm sơ thiền của đề mục hữu sắc. Qua cái nhị thiền của đề mục hữu sắc, do vắng lặng tầm tứ, chứng và chú nhị thiền, nội tỉnh nhất tâm, không tầm không tứ, một trạng thái hỷ lạc do định sanh. Đó là nhị thiền. Bây giờ qua tam thiền. Ly hỷ chú xả, ức niệm tỉnh giác, thân cảm thọ lạc, chứng và chú tam thiền, một trạng thái mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc chú. Qua tứ thiền.

không tác ý, dị biệt tưởng, nghĩ rằng hư không là vô biên, chứng và chú không vô biên xứ, vượt qua mọi không vô biên xứ, nghĩ rằng thức là vô biên xứ, chứng và chú thức vô biên xứ, vượt qua mọi thức vô biên xứ, nghĩ rằng không có chi cả, chứng và chú vô sở hữu xứ, vượt qua mọi sở hữu xứ, chứng và chú phi tưởng phi phi tưởng xứ. Dứt mẫu đề. Dạ. Thì bà con nghe anh Nhân đọc về cái phần mẫu đề Matika này á, thì trong đoạn kinh văn này á là có những cái từ khó, nên khi có những cái từ khó các ngài sợ đời sau á hiểu lầm. Đức Thế Tôn á sợ đời sau á không hiểu nên ngài mới đi giải tự. Có nghĩa là thấy những cái từ nào khó trên đoạn kinh văn này đưa ra rồi mình đi giải tự, mình đi giải thích cái vấn đề. Thành thử ra cái đoạn 600 á, cái đoạn 600 á là rằng nơi đây. Yeah. Rằng nơi đây. Rằng nơi đây. Dạ. Yeah. Dạ đúng rồi, anh không anh Nhân cứ nhìn đó đi ha. Rằng thì đây. Thì bắt đầu cái đoạn 600 mà trở về sau á là nó đi giải tự, có những cái từ ví dụ như bà con sẽ nhìn trên, bà con sẽ thấy cái đoạn 600 á là cái từ nơi đây. Rồi cái đoạn 601 á là tỳ khu. Rồi cái đoạn 602 á là biệt giải thoát giới. Rồi á lần lượt như thế cái từ nào khó đưa ra rồi mình đi giải tự, mình đi giải thích cái ý nghĩa đó. Dạ. Bây giờ anh Kiên thao tác ha. Anh Kiên á copy đi, copy cái đoạn mà 599 á anh Kiên. Dạ. Hết nguyên cái đoạn 599 mình sẽ thao tác đó, mình đưa qua cái mà phần Word cũng được anh ha. Dạ. Rồi mình đi dàn trang lại cho. Dạ. Mình copy hết cái đoạn đúng rồi. 599 đúng rồi. Đúng rồi anh Kiên. Đúng rồi. Dạ rồi. Bây giờ anh Kiên mình có thể mình chia ra được hai màn hình không anh Kiên? Một cái là cái màn hình đó là anh vừa có cái này, với một cái là cái mà đi giải tự anh Kiên. Dạ. Dạ. Mình vẫn sử dụng cái trang của chú Bình luôn anh Kiên, mình chia ra hai cái đúng rồi. Dạ đúng rồi. Có thấy rõ được chữ không vậy Trung? Dạ em thì em thấy rõ đó. Dạ. Thấy rõ anh ơi. Rõ không cô Phượng? Dạ rõ. Cái con mouse nó gần như nó hết pin này sao, nó cà giật quá. Xin lỗi mọi người chút xíu nha. Ok. Rồi ok. Tuy rằng mình học trên máy vậy, nếu mà bà con á mà nếu mà có được sách á thì nó càng tốt. Bởi vậy sau này cái này nó là tài liệu để bà con, nếu mà bà con có sách á, bà con dở ra bà con sẽ hiểu vấn đề mà em nói. Dạ. Rồi. Xong chưa anh Kiên? Xong rồi. Được không? Dạ rồi. Bây giờ bà con để ý nha, cái đoạn mà 599 nè, em sẽ đọc bà con lắng nghe nha. Nơi đây vị tỳ khu sống thu thúc trong biệt biệt giải thoát thu thúc giới, thành tựu phẩm hạnh và hành xứ, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ trì học tập các điều học, phòng hộ môn quyền, tiết độ trong vật thực, chuyên tâm tỉnh thức vào đầu hôm đến cuối hôm, chuyên chú tu tập các pháp đẳng giác một cách kiên trì và thận trọng. Rồi bây giờ bà con sẽ thấy nè, cái đoạn em mới vừa đọc á, đoạn 599 á, ở nơi đây, cái chữ nơi đây thì cái đoạn 600 á, rằng nơi đây là đang đi giải tự đó anh Kiên. Con mời cô Phượng đọc cái giải tự phần rằng nơi đây. Đoạn 600 rằng nơi đây, tức là trong tri kiến này, trong tín ngưỡng này, trong khuynh hướng này, trong lập trường này, trong pháp này, trong luật này, trong pháp luật này, trong kinh điển này, trong phạm hạnh này, trong giáo lý bậc đạo sư này, bởi lẽ đó được nói rằng nơi đây. Dạ rồi. Mình mới đầu mình nhìn qua cái đoạn 599 á, nó sẽ có cái chữ là tỳ khu, vị tỳ khu. Thì bây giờ đi giải thích ở cái đoạn 601 á, là tỳ khu là như thế nào? Dạ rồi, con mời cô Phượng đọc giùm con chữ tỳ khu. Đoạn 601 rằng tỳ khu tức là tỳ khu do ấn định, tỳ khu do tự nhận, hạnh khất thực gọi là tỳ khu, người khất thực gọi là tỳ khu, người chấp nhận hạnh khất thực gọi là tỳ khu, người mang vải cắt manh gọi là tỳ khu, người đang cắt trừ các ác bất thiện pháp gọi là tỳ khu, đã cắt trừ các ác bất thiện pháp gọi là tỳ khu, do từ bỏ phiền não từng phần gọi là tỳ khu, do từ bỏ phiền não không riêng phần gọi là tỳ khu, có tỳ khu bậc hữu học, bậc vô học, có tỳ khu phi hữu học, phi vô học, có tỳ khu hạng thượng thủ, có tỳ khu hạng hiền thiện, có tỳ khu hạng tinh khiết, có tỳ khu hạng pháp lõi, có hạng đắc giới cho đúng điều kiện nhất định bằng hành sự tứ tác suy ngôn, có chúng tăng hòa hợp gọi là tỳ khu. Dạ rồi, tiếp theo đó là mình sẽ thấy là biệt biệt giải thoát giới. Dạ đúng rồi, nơi đây vị tỳ khu sống thu thúc trong biệt biệt giải thoát thu thúc giới. Như vậy biệt biệt giải thoát giới là gì? Cảm ơn cô Phượng đọc giùm con. Đoạn 602. Đoạn 602 rằng biệt biệt giải thoát giới tức là giới điều thành chỗ y cứ, điều sơ cấp sở hành, điều chế ngự, điều thu thúc, điều đại diện, điều chủ chốt để thành tựu các thiện pháp. Rằng sự thu thúc tức là sự không thái quá về thân, không thái quá về khẩu, không thái quá về thân khẩu. Rằng thu thúc tức là dự nhập, biến nhập, dự đáo, mãn nhập, dự đắc, hoàn đắc, thành đạt theo biệt biệt giải thoát thu thúc giới này. Bởi lẽ ấy nói rằng thu thúc trong biệt biệt giải thoát thu thúc giới. Em mời anh Nhân ha. Tiếp theo đó là cái đoạn 603 rằng là sống. Như vậy định nghĩa sống là gì anh ha? Dạ. Sống. Đoạn 603 rằng là sống. Cô Phượng nhìn vô. Dạ dạ. Nhân mở cái micro lên Nhân ơi. Đoạn 603 rằng sống tức là cử động, xử sự, trông nom, duy trì, sinh sống, hành động, trú ngụ, bởi lẽ ấy gọi là sống. Dạ rồi, bà con thấy cái chữ sống nè, cái đoạn 603 là nơi đây vị tỳ khu sống đó. Dạ, cái chữ sống anh Kiên thấy không anh Kiên? Các ngày đi giải tự á. Dạ, bà con nhớ nha, cái bản này nó còn có bản Bali nữa. Khi mà mình hiểu được cái cấu trúc, cái cách trình bày của cái thiền phân tích này á, thì mình so qua cái Bali, so qua cái bản Bali là bà con hiểu vấn đề. Rồi như vậy đoạn 603 là rằng là sống ha. Rồi cái đoạn 604 rằng thành tựu phẩm hạnh và hành xứ. Phẩm hạnh và hành xứ, có mời cô Phượng đọc giùm con. Đoạn 604 rằng thành tựu phẩm hạnh và hành xứ, có phẩm hạnh, có phi phẩm hạnh. Ở đây phi phẩm hạnh là thế nào? Sự thái quá về thân, sự thái quá về khẩu, sự thái quá về thân khẩu, đây gọi là phi phẩm hạnh. Tất cả tư cách ác giới cũng là phi phẩm hạnh. Nơi đây có một số vị nuôi sống bằng cách tà mạng nào đó mà Đức Phật đã quở trách, như bằng cách cho tre, hoặc cho lá, hoặc cho hoa, hoặc cho quả, hoặc cho phấn tắm, hoặc cho cây trẻ răng, hoặc nói gợi cảm, hoặc nói úp mở, hoặc lãnh nuôi trẻ, hoặc làm tay sai, đây gọi là phi phẩm hạnh. Ở đây, phẩm hạnh là thế nào? Sống không thái quá về thân, không thái quá về khẩu, không thái quá về thân khẩu, đây gọi là phẩm hạnh. Tất cả sự thu thúc trong giới cũng là phẩm hạnh. Nơi đây có một số vị không nuôi sống bằng cách tà mạng nào đó mà Đức Phật đã quở trách, như không bằng cách cho tre, hoặc không bằng cách cho lá, không bằng cách cho hoa, không bằng cách cho quả, không bằng cách cho phấn tắm, không bằng cách cho cây trà răng, không bằng cách nói gợi cảm, không bằng cách nói úp mở, không bằng cách lãnh nuôi trẻ, không bằng cách làm tay sai, đây gọi là phẩm hạnh. Rằng hành xứ, có hành xứ, có phi hành xứ. Ở đây phi hành xứ là thế nào? Nơi đây một số vị có hành xứ chỗ gái điếm, hoặc hành xứ chỗ gái quá, hoặc hành xứ chỗ gái già, hoặc hành xứ người lại cái, hoặc hành xứ tỳ khưu ni, hoặc hành xứ chỗ quán nước. vị ấy sống lẫn lộn với vua, với các đại thần của vua, với các ngoại đạo sư, với các đệ tử ngoại đạo, với sự chung đụng cư sĩ không thích hợp, hoặc với những gia đình nào không đức tin, không tín ngưỡng, không là giếng nước, thường mắng nhiếc chửi rủa, muốn gây bất lợi, muốn gây bất hạnh, muốn gây bất an, muốn cho không thoát khỏi khổ ách với các tỳ khưu ni, cận sự nam, cận sự nữ, giao du thân cận quan hệ gia đình như thế, đây gọi là phi hành xứ. Ở đây hành xứ là thế nào? Nơi đây một số vị không có hành xứ gái điếm, không có hành xứ chỗ gái quá, không có hành xứ chỗ gái già, không có hành xứ chỗ người đi lại, không có hành xứ chỗ tỳ khưu ni, không có hành xứ chỗ quán nước, không sống lẫn lộn với vua, với các đại thần của vua, với các ngoại đạo sư, với các đệ tử ngoại đạo, với sự chung đụng cư sĩ không thích hợp, hoặc là những gia đình nào có đức tin, có tín ngưỡng thành giếng nước, thường nghinh tiếp vị mặt ca sa, năng lai vãng với bậc ẩn sĩ, muốn đem lợi ích, muốn đem may mắn, muốn đem an vui, muốn cho thoát khổ ách, đến các tỳ khưu ni, cận sự nam, cận sự nữ, giao du thân cận quan hệ những gia đình như thế, đây gọi là hành xứ. Như thế vị dự nhập ... thành đạt với những phẩm hạnh này và hành xứ này, bởi lẽ ấy mới nói rằng thành tựu phẩm hạnh và hành xứ. Dạ rồi, bây giờ cái đoạn là 605 á, rằng thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt. À, anh Kiên Lai ở chỗ thấy nhỏ nhặt. Dạ, ở bên cái bà thiền phân tích anh Kiên. Dạ đúng rồi, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt. Dạ, ở trên anh Kiên, ở trên nơi đây vị tỳ khu sống thu thúc trong biệt biệt giải thoát thu thúc giới, thành tựu phẩm hạnh và hành xứ, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt. Dạ, bà con thấy là Đức Thế Tôn đang chia sẻ những từ ngữ đó không? Dạ, đang đi giải tự ra đó, sợ đời sau không hiểu á, ngài mới là giải ra những cái ý nghĩa đó, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt. Rồi con mời cô Phượng đọc giùm con cái đoạn 605. Đoạn 605 rằng thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt. Ở đây thế nào là những lỗi nhỏ nhặt? Những lỗi lầm nào ít oi, thấp thoái, nhẹ nhàng, được xem là nhẹ nhàng mà nên chế ngự, nên thu thúc, nên sanh tâm liên hệ tác ý. Những điều này được gọi là lỗi nhỏ nhặt. Người thấy tội, thấy sợ, thấy nạn, thấy thoát ly đối với các lỗi nhỏ nhặt, bởi lẽ ấy được nói rằng thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt. Dạ, yeah. Rồi tiếp theo đó là thọ trì học tập các điều học. Thọ trì học tập các điều học. Đoạn 606 rằng thọ trì học tập các điều học. Ở đây thế nào là học giới? Có bốn học giới: học giới tỳ khưu của hàng tỳ khưu, học giới tỳ khưu ni của hàng tỳ khưu ni, học giới cận sự nam của hàng cận sự nam, học giới cận sự nữ của hàng cận sự nữ. Những điều này được gọi là học giới. Đối với những học giới này, người thọ trì tất cả bằng mọi điều, thọ trì tất cả theo mọi cách, rồi thực hành trọn vẹn không bỏ sót, bởi lẽ ấy được nói rằng thọ trì học tập các điều học. Dạ. Đoạn 607 á, rằng phòng hộ môn quyền. À, phòng hộ môn quyền. Dạ, con mời cô đọc. 607 rằng phòng hộ môn quyền. Có tư cách phòng hộ môn quyền, có tư cách không phòng hộ môn quyền. Ở đây thế nào là tư cách không phòng hộ môn quyền? Nơi đây có người khi thấy cảnh sắc do mắt lại nắm tướng chung, nắm tướng riêng. Do nguyên nhân chi mà các ác bất thiện pháp tham ưu xâm lấn người ấy khi sống không thu thúc nhãn quyền, thì người ấy không hành động thu thúc với nhân ấy, không hộ trì nhãn quyền, không thúc liễm trong nhãn quyền. Khi nghe tiếng do tai ... khi ngửi mùi do mũi ... khi nếm vị do lưỡi ... khi đụng chạm vật xúc do thân ...... khi biết cảnh pháp do ý lại nắm lấy tướng chung, tướng riêng. Do nguyên nhân ấy mà các ác bất thiện pháp tham ưu xâm lấn người ấy khi sống không thu thúc ý quyền, thì người ấy không hành động thu thúc với nhân ấy, không hộ trì ý quyền, không thúc liễm trong ý quyền. Chi là sự không phòng hộ, không bảo hộ, không hộ trì, không thu thúc đối với sáu quyền này, đây gọi là tư cách không phòng hộ môn quyền. Ở đây thế nào là tư cách phòng hộ môn quyền? Nơi đây có người khi thấy cảnh sắc do mắt không nắm tướng chung, không nắm tướng riêng. Do nguyên nhân chi mà các ác bất thiện pháp tham ưu xâm lấn người ấy khi sống không thu thúc nhãn quyền, thì người ấy hành động thu thúc đối với nhân ấy, khi hộ trì nhãn quyền, thiết liễm trong nhãn quyền, khi nghe tiếng do tai, chấm chấm, trùng chấm chấm, khi ngửi mũi do mũi, chấm chấm, trùng chấm chấm, khi nếm vị do lưỡi, chấm chấm, trùng chấm chấm, khi đụng vật xúc do thân, chấm chấm, trùng chấm chấm, khi biết cảnh pháp do ý, không nắm lấy tướng chung, không nắm lấy tướng riêng, do nguyên nhân chi mà các ác bất thiện pháp tham ưu xâm lấn người ấy, khi sống không thu thúc ý quyền, thì người ấy hành động thu thúc với nhân ấy, hộ trì ý quyền, thúc liễm trong ý quyền, chi là sự phòng hộ, sự bảo hộ, sự hộ trì, sự thu thúc đối với sáu quyền này, đây gọi là tư cách phòng hộ môn quyền. Vị nhập trùng chấm chấm thành đạt với tư cách phòng hộ môn quyền này, bởi lẽ ấy được nói rằng phòng hộ môn quyền. Dạ, anh Kiên với bà con để ý, anh Kiên lên lên xíu lại cho em cái chỗ mà bà con thấy cái chỗ mà mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý không? Dạ, cái chỗ mà ở đây thế nào là tư cách phòng hộ môn quyền? Bà con phải tập làm quen với cái văn bản á, các ngày thường thường các ngày hay để chữ trùng trùng á, thì á, ở trên á, nơi đây có người khi thấy cảnh sắc do mắt, thì nguyên cái đoạn đó đó cho đến xuống, em đọc hết những cái đoạn luôn nha. Nơi đây có người khi thấy cảnh sắc do mắt, lại nắm tướng chung, nắm bắt tướng riêng, do nguyên nhân chi mà các ác bắt thiện pháp, đúng rồi, thiện pháp tham ưu xâm lấn người ấy, khi sống không thu thúc nhãn quyền, thì người ấy không hành động thu thúc với nhân ấy, không hộ trì nhãn quyền, không thúc liễm trong nhãn quyền. Thì nguyên cái đoạn văn đó đó, bây giờ nó có cái chữ mà do mắt, thì mình thế vô cái chữ do tai. Và con phải biết cái cách đó để lấy mình thảy vô chữ trùng á. Anh Kiên hiểu cái này không anh Kiên? Khi nghe tiếng do tai, khi ngửi mùi do mũi, khi nếm vị do lưỡi, khi đụng vật xúc do thân, khi biết cảnh pháp do ý, thì cái mấy cái từ đó, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đó, thì mình lấy cái đoạn kinh văn ở trên mình thế đưa vô chữ mắt. Dạ. Là ra được vấn đề. Dạ. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ tiếp theo đó là mình sẽ đi cái đoạn là 608 ha, rằng tiết độ trong vật thực. Dạ, rằng tiết độ trong vật thực. Dạ đúng rằng rồi, không mà cô Phượng. Rằng tiết độ trong vật thực, có tư cách tiết độ vật thực, có tư cách không tiết độ vật thực. Ở đây thế nào là tư cách không tiết độ vật thực? Nơi đây có người không quán tưởng, họ dùng vật thực không chánh quán, ăn để chơi đùa, để đam mê, để trang sức, để làm đẹp. Ở đây chi là tư cách không tri túc, không tri độ, không quán tưởng trong thực phẩm. Đây gọi là tư cách không tiết độ vật thực. Ở đây thế nào là tư cách tiết độ vật thực? Nơi đây có người quán tưởng họ dùng vật thực một cách chánh quán, ăn chẳng phải để chơi đùa, chẳng phải để đam mê, chẳng phải để trang sức, chẳng phải để làm đẹp, chỉ để duy trì, nuôi dưỡng xác thân này, để khỏi bị thương tổn, để hỗ trợ phạm hạnh. Nghĩ là như thế ta sẽ trừ diệt cảm thọ cũ và không cho khởi lên cảm thọ mới. Ở nơi ta không có lỗi lầm và sẽ lạc trú. Ở đây chi là tư cách tri túc, tư cách tiết độ, quán tưởng trong vật thực. Đây gọi là tư cách tiết độ vật thực. Với vị dự nhập chấm chấm trùng chấm chấm, thành đạt với tư cách tiết độ trong vật thực, bởi lẽ ấy được gọi là tri túc trong vật thực. Dạ. Tiếp theo đó là cái đoạn 609. Làm sao vị tỳ khu chuyên tâm tỉnh thức vào đầu hôm đến cuối hôm? Dạ. Chuyên tâm tỉnh thức vào đầu hôm đến cuối hôm. Dạ, em mời anh Nhân ha. Dạ. Anh Nhân có sách đó mà đúng không anh? Đúng rồi Trung, đúng rồi. Dạ, em mời anh đọc ha, đoạn 609. Dạ. Làm sao vị tỳ khu chuyên tâm tỉnh thức vào đầu hôm đến cuối hôm? Nơi đây, vị tỳ khu ban ngày thanh lọc tâm khỏi các chướng ngại pháp bằng cách kinh hành, bằng cách an tọa. Vào đầu canh hôm, thanh lọc tâm khỏi các chướng ngại pháp bằng cách kinh hành, bằng cách an tọa. Vào canh giữa đêm, nằm nghỉ, dáng như sư tử ngọa, nghiêng tay bên mặt, gác chân lên chân, có chánh niệm tỉnh giác, bắt ý đến khởi sàng tưởng. Vào canh cuối, đêm thức dậy, thanh lọc tâm khỏi các chướng ngại pháp bằng cách kinh hành bằng cách an tọa. Như vậy là vị tỳ khu chuyên tâm tỉnh thức vào đầu hôm đến cuối hôm. Dạ. Đoạn 610 luôn anh. Rằng kiên trì, tức các chi là sự cần cố thuộc về tâm chấm chấm trùng chấm chấm, chánh tinh tấn. Rằng thận trọng, tức cái chi là sự hiểu rõ chấm chấm trùng chấm chấm, vô si chập pháp chánh kiến. Rằng chuyên chú. À, cái đoạn 610 á anh, cái đoạn 610 á là đang nói đến cái chánh tinh tấn, là cái sở hữu cần anh ha. Sở hữu cần. Rồi á, cái mà thận trọng á là đang nói đến chánh kiến. Chánh kiến nó chính nó là gì? Trí tuệ. Như vậy là cái sở hữu tệ quyền ha. Cái đoạn mà 610 này nè là đang nói đến cái sự kiên trì và thận trọng. Như vậy kiên trì nó chính là chánh tinh tấn, mà thận trọng á nó chính là chánh kiến. Như vậy mình lấy được hai chi pháp. Một cái chi pháp là gì? Một chi pháp là sở hữu cần, với một cái chi pháp là sở hữu trí. Mà muốn lấy được cái chỗ này á thì mình phải quay về cái bộ mà bộ pháp tụ á, mình sẽ tìm cái chỗ mà chánh tinh tấn với cái là chánh kiến á, mình tìm. Mấy anh đợi em xíu nha. Anh Kiên có giữ ở đó nha anh Kiên. Nó rơi vô cái tâm mà đại thiện thứ nhất, mình sẽ tìm cái chỗ nào mà là cái gọi là chánh tinh tấn, là sở hữu cần. Mấy anh đợi em xíu nha. Rồi anh Kiên có thể mở giùm em cái mà bộ pháp tụ đúng không anh Kiên? Mình giữ cái trang đó nha. Đúng rồi anh Kiên. Rồi anh Kiên sẽ vô cái số 1 á, là chương tâm sanh á, số 1. Rồi nó ở cái đoạn 28 á, đoạn 28. Dạ, cứ kéo lên nhanh, nó đoạn 28. Đầu dòng nó là 28 mà ra vấn đề. Dạ rồi. Bà con có thấy cái chỗ đoạn 28 thế nào là tấn quyền không? Trong khi ấy pháp thuộc về tâm, sự cố gắng, cần cố, ráng sức, chuyên cần, tinh cần, siêng năng, nỗ lực, dốc lòng, nghị lực, không nhũng chí, không bỏ qua nguyện vọng, không bỏ qua phận sự, bồi trì trách nhiệm. Tấn là tấn quyền, tấn lực, chánh tinh tấn. Đây là tấn quyền trong khi ấy. Anh Kiên với anh Nhân có để ý cái sở hữu cần á, sở hữu cần á, nó có mặt trong tám tâm đại thiện không? Nó có mặt không mấy anh? Có chứ. À, nó có thì kinh văn nó giống. Em đang lấy cái đoạn 28 này nè, nó đang ở nằm tâm đại thiện thứ nhất. Nhưng mình cũng ngầm hiểu đại thiện thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy và thứ tám. Nó đều có sở hữu cần, thì lúc đó em lấy được cái đoạn kinh văn này. Em thảy qua cái chỗ mà hồi nãy anh Kiên để ý bên cái mạch thiền phân tích đó anh Kiên. Dạ, chỗ kiên trì á, anh thử anh cho em coi lại cái chỗ kiên trì coi. Dạ. Rồi. Anh Kiên cứ giữ đó nha. Dạ. Rồi, rằng kiên trì tức là cái chi là sự cần cố thuộc về tâm chấm chấm trùng chánh tinh tấn, là lấy nguyên cái đoạn hồi nãy mới vừa đọc thảy vô chữ trùng á. Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Cô Phượng đọc lại giùm con cái đoạn 28 đó. Đoạn 28 thế nào là tấn quyền trong khi ấy? Trong khi ấy pháp thuộc về tâm có sự cố gắng, cần cố, ráng sức, chuyên cần, tinh cần, siêng năng, nỗ lực, dốc lòng, nghị lực, không nhũng chí, không bỏ qua nguyện vọng, không bỏ qua phận sự, phò trì trách nhiệm. Tấn là tấn quyền, tấn lực, chánh tinh tấn. Đây là tấn quyền trong khi ấy. Dạ. Rồi bây giờ cái chữ thận trọng, thận trọng nó chính là vô si chạch pháp với chánh kiến, thì cũng là ở bộ pháp tụ luôn anh. Nó nằm ở cái vấn đề tệ quyền, nguyên cái đoạn 31. Dạ. Em sẽ đọc ha, cả nhà lắng nghe ha. Trong khi ấy, pháp là trí hiểu, hiểu rõ, lựa chọn, cân nhắc, chánh pháp, tham khảo, phân định, khảo sát, thông thái, rành mạch, khôn ngoan, sáng suốt, suy xét, nghiên cứu, minh mẫn, mẫn tiệp, hồi quan, quán minh, tỉnh giác, sắc sảo, tệ là tệ quyền, tệ lực, tệ như vũ khí, tệ như lâu đài, tệ như ánh sáng, tệ như hào quang, tệ như ngọn đèn, tệ như bảo vật, vô si, chạch pháp, chánh kiến, đây là tệ quyền trong khi ấy. Dạ. Rồi như vậy á, là mình nhìn qua cái phần mẫu đề Matika là chuyên chú tu tập các pháp đẳng giác một cách kiên trì và thận trọng, có nghĩa là sở hữu cần và sở hữu trí. Dạ. Tập làm quen cái này. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ mình quay trở lại anh ha, mình sẽ tiếp tục mình tìm hiểu cái đoạn 611 rằng chuyên chú tu tập các pháp đẳng giác. Dạ, con mời cô Phượng đọc. Đoạn 611 rằng chuyên chú tu tập các pháp đẳng giác. Ở đây thế nào là các pháp đẳng giác? Tức bảy giác chi: niệm giác chi, trạch pháp giác chi, cần giác chi, hỷ giác chi, tịnh giác chi, định giác chi, xả giác chi. Đây gọi là các pháp đẳng giác. Thực hành tu tập làm sung mãn các pháp đẳng giác này, bởi lẽ ấy được nói rằng chuyên chú tu tập các pháp đẳng giác. Dạ rồi. À, anh Kiên mở giùm em cái quyển mà Vi Diệu Pháp Sơ Cấp của Sự Giúp Giới ha. Dạ rồi. Anh mở cái trang 189 anh. Dạ, đẳng giác yếu hiệp anh ha. Đẳng giác yếu hiệp gồm có là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ quyền, ngũ lực, thất giác chi và bát chánh đạo. Dạ, anh Nhân kịp ý anh nói không anh Nhân? Rồi trong tứ niệm xứ á, có gì? Quán niệm thân, quán niệm thọ, quán niệm tâm, quán niệm pháp. Tứ chánh cần có gì? Thận cần, trừ cần, tu cần, bảo cần. Tứ như ý túc có gì? Dục như ý túc, cần như ý túc, tâm như ý túc, thẩm như ý túc. Ngũ quyền có gì? Tính quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tệ quyền. Ngũ lực có gì? Tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực, tệ lực. Thất giác chi: niệm giác chi, trạch pháp giác chi, cần giác chi, hỷ giác chi, tịnh giác chi, định giác chi, xả giác chi. Bát chánh đạo: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Dạ. Như vậy là ở đây thế nào là các pháp đẳng giác ha? Dạ. Tức bảy giác chi là niệm giác chi, trạch pháp giác chi, cần giác chi, hỷ giác chi, tịnh giác chi, định giác chi, xả giác chi. Alo. Dạ nghe. Dạ. Cô Phượng có thấy ở đây á, thế nào là các pháp đẳng giác không? Dạ thấy. Cô Phượng có thấy là niệm giác chi không? Thấy. Cô thấy là trạch pháp giác chi không? Thấy. Cần giác chi? Thấy. Hỷ giác chi? Thấy. Tịnh giác chi? Thấy. Định giác chi? Thấy luôn. Rồi xả giác chi? Dạ có. Dạ. Rồi lúc này á là nó rơi vô cái phần nào hồi nãy con mới vừa đọc của Phượng? Nó vô cái phần thất giác chi. Thất giác chi. Dạ. Nhưng mà ngầm hiểu nha, nó có liên quan đến những kia á cô. Dạ. Nó liên quan dạ. Tới một bảy trong 37 phẩm chờ đạo. Dạ. Anh Nhân hiểu chỗ này không anh Nhân? Hiểu chung. Dạ. Dạ dạ. Như vậy cái chỗ này Đức Thế Tôn nói rằng là đoạn 611 rằng chuyên chú tu tập các pháp đẳng giác. Ở đây thế nào là đẳng giác? Tức bảy giác chi: niệm giác chi, trạch pháp giác chi, cần giác chi, hỷ giác chi, tịnh giác chi, định giác chi, xả giác chi. đây gọi là các pháp đẳng giác luôn ha. Rồi. Dạ. Thực hành tu tập làm sung mãn các pháp đẳng giác này, bởi lẽ ấy được gọi rằng yên chú tu tập các pháp đẳng giác. Tiếp sau đó là mình sẽ tìm hiểu cái đoạn 612 làm sao vị tỳ khu. Dạ. Cô mời cô Phượng đọc tiếp nha cô Phượng. Đoạn 612 làm sao vị tỳ khu là bậc tỉnh giác khi bước tới bước lui, tỉnh giác khi nhìn tới nhìn lui, tỉnh giác khi coi duỗi, tỉnh giác khi mang y bát và tăng già lê, tỉnh giác khi ăn uống nhai nếm, tỉnh giác khi đại tiện tiểu tiện, tỉnh giác khi đi đứng ngồi ngủ thức nói im lặng. Nơi đây vị tỳ khu bước tới có chánh niệm tỉnh giác, bước lui có chánh niệm tỉnh giác, nhìn tới có chánh niệm tỉnh giác, nhìn lui có chánh niệm tỉnh giác, co vào có chánh niệm tỉnh giác, duỗi ra có chánh niệm tỉnh giác. Vị ấy giữ chánh niệm tỉnh giác khi mang y bát tăng già lê, giữ chánh niệm tỉnh giác khi ăn uống nhai nếm, giữ chánh niệm tỉnh giác khi đại tiện tiểu tiện, giữ chánh niệm tỉnh giác khi đi đứng ngồi ngủ thức nói im lặng. Rằng niệm ở đây thế nào là niệm, cái chi là ức niệm, tùy niệm, tưởng niệm, nhớ lại, thái độ nhớ lại, thái độ ghi nhận, thái độ không lơ đãng, thái độ không quên lãng. Niệm là niệm quyền, niệm lực, chánh niệm, đây gọi là niệm. Rằng tỉnh giác ở đây thế nào là tỉnh giác? Cái chi là sự hiểu rõ, sự biết rõ, sự lựa chọn, sự cân nhắc, trạch pháp, sự tham khảo, sự phân định, sự khảo sát, sự thông thái, sự rành rẽ, sự khôn ngoan, sự sáng suốt, sự suy xét, sự nghiên cứu, sự minh mẫn, sự mẫn tiệp, sự hồi quang, sự chiếu kiến, sự lương tri, sự sắc sảo. Tuệ là tuệ quyền, tuệ lực, tuệ như vũ khí, tuệ như lâu đài, tuệ như ánh sáng, tuệ như hào quang, tuệ như đèn, tuệ như báo vật, vô si, trạch pháp, chánh kiến, đây gọi là tỉnh giác. Vị như dập chấm chấm trùng chấm chấm thành đạt với sự niệm này và sự tỉnh giác này như thế, như vậy là vị tỳ khư bước tới có chánh niệm tỉnh giác, bước lui có chánh niệm tỉnh giác, nhìn tới có chánh niệm tỉnh giác, nhìn lui có chánh niệm tỉnh giác, co vào có chánh niệm tỉnh giác, duỗi ra có chánh niệm tỉnh giác, giữ chánh niệm tỉnh giác khi ăn uống nhai nếm, giữ chánh niệm tỉnh giác khi mang y bát và tăng già lê, giữ chánh niệm tỉnh giác khi ăn uống nhai nếm, giữ chánh niệm tỉnh giác khi đại tiện tiểu tiện, giữ chánh niệm tỉnh giác khi đứng ngồi ngủ thức nói im lặng. Dạ. Bà con để ý nè, cái đoạn 613 sẽ định nghĩa về cái chữ vắng vẻ, 614 là nói về chú xứ, 615 á nói về sử dụng, 616 là rừng, 617 là gốc cây, 618 là chỗ ở nơi rừng, chỗ ở nơi rừng, 619 là chỗ ít tiếng ồn, 620 là chỗ ít náo động, 621 rằng đi đến khu rừng hoặc đến gốc cây hoặc đến ngôi nhà trống, 622 rằng ngồi xếp bằng kiết già, 623 giữ thân ngay thẳng, 624 an lập niệm trước mặt. Em mời anh Nhân đọc dùm em cái đoạn 613 cho đến cái đoạn là 624 anh ha. Dạ. Rồi anh đọc. Dạ. 613 rằng vắng vẻ như là chú xứ ở gần mà chỗ ấy không lẫn lộn với người tại gia, bậc xuất gia. Do đó chỗ ấy là chỗ vắng vẻ, dù là chú xứ ở xa mà chỗ ấy không lẫn lộn với các người tại gia, xuất gia, do đó chỗ ấy cũng là chỗ vắng vẻ. Rằng chú xứ, giường cũng là chú xứ, ghế cũng là chú xứ, nệm cũng là chú xứ, gối cũng là chú xứ, tịnh thất cũng là chú xứ, mái hiên cũng là chú xứ, lâu đài cũng là chú xứ, nhà chòi cũng là chú xứ, phòng ốc cũng là chú xứ, thập động cũng là chú xứ, cốc hang cũng là chú xứ, gốc cây cũng là chú xứ, bụi tre cũng là chú xứ. Hoặc bất cứ chỗ nào mà các vị tỳ khu lui tới thì tất cả chỗ đó gọi là chú xứ. Rằng sử dụng, tức là sử dụng, thọ dụng, hưởng thọ, dụng nạp, tiếp nhận, chú xứ vắng vẻ này bởi lẽ ấy được gọi là rồi được nói rằng sử dụng 616 rằng rừng tức là ra ngoài thềm nhà tất cả chỗ đó là rừng. 617 rằng gốc cây chính tại cội cây là gốc cây, chính là đồi lá là triền núi, chính tại kẹt núi là thạch động, chính hang núi là sơn cốc, chỗ đất tán là nghĩa địa, chỗ hoang sơ là chỗ trống trải, chỗ chất rơm là đống rơm. 618 rằng chỗ ở nơi rừng đó là cho các chú xứ xa vắng, rằng chỗ ở nơi rừng đó là chỉ cho các chú xứ rừng rậm, rằng chỗ nơi rừng đó là chỉ cho các chú xứ kinh hoàng, rằng chỗ ở nơi nơi rừng đó là chỉ cho các chú xứ ở chú xứ rẫn long ốc, rằng chỗ ở nơi rừng đó là chỉ cho các chú xứ tận cùng, rằng chỗ ở nơi rừng đó là chỉ cho các chú xứ lân cận loài người, rằng chỗ ở nơi rừng đó là chỉ cho các chú xứ khó tìm đến. 619 rằng chỗ ít tiếng ồn như là chú xứ ở gần mà chỗ ấy không lẫn lộn với người tại gia xuất gia, do đó chỗ ấy là chỗ ít tiếng ồn, dù là chú xứ ở xa mà chỗ ấy không lẫn lộn với người tại gia xuất gia, do đó chỗ ấy là chỗ ít tiếng ồn. 620 rằng chỗ ít náo động, chỗ nào là chỗ ít tiếng ồn chỗ ấy là chỗ ít náo động, chỗ nào là chỗ ít náo động chỗ ấy là chỗ hiu quạnh, chỗ nào là chỗ hiu quạnh chỗ ấy là chỗ vắng người, chỗ nào là chỗ vắng người chỗ ấy là chỗ thích hợp thiền định. Rằng đi đến khu rừng hoặc đến gốc cây hoặc đến ngôi nhà trống, tức là vị ấy đi đến rừng, đi đến gốc cây hay đến ngôi nhà trống. 622 rằng ngồi xếp bằng kiết già, tức là ngồi xếp bằng chéo chân. 623 rằng giữ thân ngay thẳng, tức là thân trụ ngay thẳng. 624 rằng an lập niệm trước mặt, ở đây thế nào là niệm, cắt chi là sự ức, niệm tùy niệm chấm chấm trùng chánh niệm, đây gọi là niệm. Niệm này được giữ được đặt nơi các chốt mũi hoặc môi, bởi lẽ nói rằng an lập niệm trước mặt. Dạ, mình nhìn qua cái mà thiền phân tích á, cái đoạn 599 á, anh Kiên anh có đóng khung á, vị ấy sử dụng chú xứ vắng vẻ đó. Dạ. Alo cô Phượng, cô Phượng đọc giùm con cái đoạn mà anh Kiên anh đóng khung của cô Phượng. Vị ấy sử dụng chú xứ vắng vẻ đó. Vị ấy sử dụng chú xứ vắng vẻ là khu rừng, rốc, gốc cây, triền núi, thạch động, sơn cốc, nghĩa địa, chỗ ở nơi rừng, chỗ ở trống trải, chỗ đống rơm, chỗ ít tiếng ồn, chỗ ít náo động, chỗ hiu quạnh, chỗ vắng người, chỗ thích hợp thiền định. Vị ấy đi đến khu rừng hoặc đến gốc cây hay đến ngôi nhà trống, ngồi xếp bằng kiết già, giữ thân ngay thẳng, an lập niệm trước mặt. Dạ, như vậy đó là nãy giờ đó là mình đang tìm hiểu cái đoạn 599 phần mẫu đề đó. Là em đọc lại cái đoạn nãy giờ mình đọc ha. Rồi á, là trong đó nó có những cái từ mà đi giải tự á, ngài đi giải tự cho mình á. Em đọc lại nha. Phần mẫu đề đoạn 599, nơi đây vị tỳ khu sống thu thúc trong biệt biệt giải thoát thu thúc giới, thành tựu phẩm hạnh và hành xứ, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ trì học tập các điều học, phòng hộ môn quyền, tiết độ trong vật thực, chuyên tâm tỉnh thức vào đầu hôm đến cuối hôm, chuyên chú tu tập các pháp đẳng giác một cách kiên trì và thận trọng. Vị ấy là bậc tỉnh giác khi bước tới bước lui, tỉnh giác khi nhìn tới nhìn lui, tỉnh giác khi co duỗi, tỉnh giác khi mang bát chân và lê, tỉnh giác khi ăn uống nhai nếm, tỉnh giác khi đại tiện tiểu tiện, tỉnh giác khi đi đứng ngồi ngủ thức nói im lặng. Vị ấy sử dụng chú xứ vắng vẻ là rừng, gốc cây, triền núi, thạch động, sơn cốc, nghĩa địa, chỗ ở nơi rừng, chỗ ở trống trải, chỗ đóng gom, chỗ ít tiếng ồn, chỗ ít náo động, chỗ hiu quạnh, chỗ vắng người, chỗ thích hợp thiền tịnh. Vị ấy đi đến khu rừng hoặc đến gốc cây hoặc đến ngôi nhà trống, ngồi xếp bằng kiết già, giữ thân ngay thẳng, an lập niệm trước mặt. Dạ, bà con hiểu cái ý của Đức Thế Tôn này trình bày không nhỉ? Dạ, hiểu. Dạ, rồi bây giờ cả nhà giải lao khoảng chừng 10 phút và em quay lại. Khi mà mình quay lại mình học á, là cái nội dung mấy bữa hôm trước mình học á, thì sẽ được trình bày ở phần nửa phần sau. Có nghĩa là nói về cái tâm thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền của đề mục hữu sắc. Rồi á, nói đến á, là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền của đề mục vô sắc. Nhưng mà muốn chứng được thiền á, thì phải là bỏ năm, được năm. Bỏ năm á, là ly các dục, ly các bất thiện pháp, chứng và chú sơ thiền. Thì lúc đó là mình bỏ năm chiền cái. Như vậy một hồi là mình sẽ học về á, là năm chiền cái, định nghĩa về năm chiền cái: dục dục cái, sân độc cái, hôn tị cái, chảo hối cái. Thì mình bỏ năm chiền cái, mình sẽ được gì? Mình được năm chi thiền. Được năm chi thiền là đối với vị đã chứng đắc được thiền. Nhớ nha, thì năm cái chi thiền này nó mới chấn áp được cái phiền não, là năm cái chiền cái. Như vậy là bỏ năm, được năm. Như vậy là một hồi mình sẽ tìm hiểu cái đoạn kinh văn sau. Dạ. Mời cả nhà nghỉ ngơi. Cảm ơn trời. Anh xin trở lại cho em. À, chờ anh Kiên xíu em. Dạ. Lại kìa. À, anh Kiên nãy giờ hiểu vấn đề không anh Kiên? Tôi đâu có hiểu gì đâu. Muốn hiểu chỗ nào? Hồi nãy giờ mình tìm hiểu về cái thiền phân tích đó anh. Hiểu cách trình bày không? Hiểu cách trình bày của các ngài không anh? Thì tức là nói là cái mình làm sao kiếm được cái chỗ tu tập cho đàng hoàng, và mình tu tập chánh niệm như thế nào, sống tỉnh giác như thế nào, thì cái đó tôi hiểu. Dạ. Có nghĩa là cái phần mẫu đề này nói về thiền phân tích tiêu kinh này nè, là anh có thấy là Đức Thế Tôn đang dạy cho mình cái cách mà đi đứng nằm ngồi sinh hoạt, rồi từ từ cái ăn uống, từ cái việc chọn chỗ để mà tu tập, rồi từ cái mà đề mục, rồi từ cái gọi là cái tâm lý nữa. Phát triển tâm lý từ dục giới sang cái dục giới nữa. Mình để ý kỹ cái mà phần mẫu đề mà em đọc lúc đầu á. Dạ. Nguyên cái toàn bộ cái đoạn 599 á. Dạ. Nó gói gọn vô đó hết luôn, cả đời sống tu tập cái thiền chỉ của mình nó gói gọn vô đó. Dạ. Ti rằng nói rằng các đây là vị tỳ khu, nhưng mà ám chỉ á, là tứ chúng, tại vì lúc đó Đức Thế Tôn đang nói với các vị tỳ khu, nếu mà gặp cư sĩ thì ngài sẽ nói là cư sĩ thiện nam hay là tín nữ vậy thôi. Dạ. Nhưng phải hiểu rằng á, đang ngài đang dạy ám chỉ đến mình, đến bản thân mình. Dạ. Rồi bây giờ anh Kiên trở lại anh Kiên ha, mình sẽ là lưu ý tới cái đoạn nè: vị ấy đoạn trừ tham ác ở đời, sống với tâm ly tham ác, gọi rửa tâm khỏi tham ác. Dạ, lúc này đang nhắm đến á, năm chiền cái đó anh. Dạ, nguyên cái đoạn đó luôn anh Kiên. Dạ đúng rồi, nguyên cái đoạn đó luôn ha. Dạ, rồi bà con để ý giùm em cái đoạn này ha, một hồi sẽ đi phân tích về năm cái chiền cái. Thì cái đoạn này bà con lắng nghe ha: vị ấy đoạn trừ tham ác ở đời, sống với tâm ly tham ác, gọi rửa tâm khỏi tham ác. Lúc này đang ám chỉ cho dục cái. Tiếp theo ha: đoạn trừ sân độc hại, sống với tâm vô sân độc, có lòng tiết độ lợi ích đến tất cả loài sinh vật hữu tình, rồi rửa tâm khỏi sân độc hại. Này là sân độc cái đó anh. Rồi tới hôn thị cái nè, số 3. Đoạn trừ hôn trầm thị miên, sống ly hôn trầm thị miên, có tưởng quang minh, có chánh niệm tỉnh giác, rồi rửa tâm khỏi hôn trầm và thị miên. Dạ, đó là hôn thị cái đó anh. Rồi tới á, đoạn trừ chạo hối, sống vô phóng dật, nội tâm tĩnh lặng, rồi rửa tâm khỏi chạo hối. Tới là chạo hối anh. Rồi tới có hoài nghi cái nè: đoạn trừ hoài nghi, an chú vượt khỏi hoài nghi, không còn nghi nan đối với các thiện pháp, rồi rửa tâm khỏi hoài nghi. Anh có thấy là Đức Thế Tôn đang trình bày về năm cái pháp cái, rồi ngài kêu là phải bỏ năm cái pháp cái. Dạ. Vì trong đây nó có những cái từ bị tối nghĩa nên lúc này các ngài mới đi giải tự. Bây giờ mình đi giải tự anh ha. Dạ. Bây giờ cái đoạn á là 625, đoạn 626, đoạn 627, đoạn 628. Bốn cái đoạn đó đang nói về cái mà dục dục cái, chỉ ra cái pháp cái rồi kêu bỏ đi cái pháp cái. Dạ. Đoạn 625, con mời cô Phượng đọc giùm con đoạn 625 cho đến đoạn 628. Đoạn 625 rằng đoạn trừ tham ác ở đời, ở đây thế nào là tham ác? Cái chi là sự tham luyến, tham đắm, chấm chấm, trùng chấm chấm, sự tham đắm của tâm, đây gọi là tham ác. Ở đây thế nào là đời? Tức là đời ngũ thủ quẩn, đây gọi là đời. Tham ác ở đây được yên lặng trong đời này, được vắng lặng, tịnh chỉ, dập tắt, diệt tắt, đình chỉ, cấm chỉ, kiệt quệ, tàn rụi, tận diệt. Bởi lẽ ấy được nói rằng đoạn trừ tham ác ở đời. Đoạn 626 rằng với tâm ly tham ác. Ở đây thế nào là tâm? Cái chi là tâm, ý, tâm địa, chấm chấm, trùng, chấm chấm, ý thức giới sanh ra từ đó, đây gọi là tâm. Tâm này đã lìa tham ác, bởi lẽ ấy được nói là với tâm ly tham ác. Đoạn 627 rằng sống tức là cử động xử sự, trong nôm duy trì, sinh sống, hành động, trú ngụ, bởi lẽ ấy gọi là sống. Đoạn 628 rằng gội rửa tâm khỏi tham ác. Ở đây thế nào là tham ác? Cái chi là sự tham luyến, tham đắm, chấm chấm, trùng chấm chấm, sự tham đắm của tâm, đây gọi là tham ác. Sự tham đắm của tâm nhé. Tâm, dạ, gọi tâm là tham ác. Ở đây thế nào là tâm? Cái chi là tâm ý, tâm địa, chấm chấm, trùng, chấm chấm, ý thức giới sanh từ đó, đây gọi là tâm. Tâm này rửa sạch, lọc sạch, gọi sạch, giải tỏa, giải phóng, giải thoát khỏi tham này, bởi lẽ được nói là gội rửa tâm khỏi tham ác. Rồi, vậy cái đoạn 625, đoạn 626, đoạn 627, đoạn 628 là đang nói về cái mà dục dục cái. Rồi anh Kiên nhìn cái bên tay trái anh Kiên, vị ấy đoạn trừ tham ác ở đời, anh like giùm em, đúng rồi, sống với tâm đi tham ác rồi rửa tâm khỏi tham ác là ngày đi, đi đang giải tự đó anh, các ngày đang đi giải tự đó. Dạ. Vị ấy đoạn trừ tham ác ở đời đó, sống với tâm ly tham ác gọi rửa tâm khỏi tham ác. Dạ. Rồi anh Kiên lay hết cái đoạn đó đi anh Kiên, vị ấy cho tới khỏi tham ác anh Kiên. Dạ không, chỉ cái thê dục dục cái thôi anh. Đúng rồi. Rồi anh Kiên có thấy là Đức Thế Tôn đang giải tự ra không? Đúng rồi. Dạ đang giải tự đó, đang giải tự đó. Rồi nhưng mà mình nhìn vô cái đoạn mà 625 á, mình thấy là ở đây thế nào là tham ác á? Cái chi là sự tham liếm, tham đắm, chấm chấm trùng. Rồi anh Kiên sẽ nhìn vô cái đoạn 625 giùm em. Dạ. 625. Rồi. Cái đoạn 625. Lúc này á, cái chi là sự tham liếm, tham đắm, chấm chấm trùng là mình phải biết đi lấy cái đoạn kinh văn. Mà lấy ở đâu? Lấy ở bộ pháp tụ. À, Tô Phượng ghi nè. Đoạn 301 trang 126 bộ pháp tụ. Anh Nhân á, nếu mà có sách thì ghi vô để sau này mình biết mình lấy cái chỗ trùng đó đó. Ở bộ pháp tụ đoạn 301. Dạ. Rồi anh Kiên lấy cái đoạn 301 đi anh Kiên. Đúng rồi đó anh. Dạ, 301. Okay. Dạ. Cũng khách nãy đúng rồi đó anh. Cái nãy đúng rồi đó anh. Bộ pháp tụ hồi nãy đúng rồi đó anh. Đúng rồi. Đúng rồi. Anh vô cái số 1 á. Chương tâm sanh á. Dạ đúng rồi. Rồi nó sẽ có cái đoạn là 301. Nhưng với từ từ nha, để em coi lại có đúng không nha. Đúng rồi, trong ơi, 301. Dạ, nhưng mà trên cái đó, để con coi lại cái chó. Dạ, nó nằm ở phần nào. Anh Kiên, cái đó là nó nằm ở sắc cái tâm bất thiện rồi anh Kiên. Dạ. Dạ, vô số 3 anh Kiên. Pháp bất thiện anh Kiên. Vô cái số 3 anh Kiên. Rồi. Nó có 1, 2, 3, anh vô pháp bất thiện á. Rồi, rồi thấy rồi anh Kiên. Dạ. 301. Dạ rồi. Con mời cô Phượng đọc giùm con cái đoạn 301. Đoạn 301. Thế nào là tham ác trong khi ấy? Trong khi ấy, pháp là sự tham muốn, cách tham muốn, trạng thái tham muốn, sự quyến luyến, cách quyến luyến, trạng thái quyến luyến, sự tham ác. Tham là căn bất thiện, đây là tham ác trong khi ấy. Dạ, vậy mình lấy cái đó mình thảy vô là được con ha. Dạ. Cách lấy á. Dạ. Dạ rồi. Còn á, cái đoạn 626 á, rằng với tâm ly tham ác á, ở đây thế nào là tâm? Thì lúc này định nghĩa tâm á, thì anh Kiên lấy giùm em cái đoạn 21. Dạ, vô cái số 1. Dạ, vô cái số 1. Anh lấy ở cái đoạn là 21. Dạ. Đúng rồi, lên rồi. Rồi, con mời cô Phượng đọc giùm con cái đoạn 21. Vì ấy, ở đây thế nào là tâm trong khi ấy? Trong khi ấy, pháp là sự biết, tức ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, ý, ý xứ, ý quyền, tức quẩn, ý thức giới sanh từ đây. Đây là tâm trong khi ấy. Dạ. Yeah. Rồi, cô Phượng nốt vô. Mốt cô Phượng biết cô Phượng lấy ha. Dạ. Dạ. Dạ rồi, bây giờ mình trở lại cái tiếp tục đó là mình sẽ đi đến cái là sân độc cái ha. Dạ, đoạn trừ sân độc hại, sống với tâm vô sân độc á. Dạ. Ở cái đoạn 629, đoạn 630, đoạn 631, đoạn 632. Dạ. Rồi, con mời cô Phượng đọc giùm con cái đoạn 629 cho đến cái đoạn 631 cô. Đoạn 629 rằng đoạn trừ sân độc hại, có sân độc và có sân hại. Ở đây thế nào là sân độc? Cái chi là sự hiềm khích của tâm, sự phẫn nộ, phản kháng, chống đối, giận dữ, hờn giận, tức giận, nóng nảy, ám hại, quyết ám hại, sự sân độc của tâm, sự ám hại của tâm, sự hiềm hận, cách hiềm hận, thái độ hiềm hận, sự hãm hại, cách hãm hại, thái độ hãm hại, sự sân độc, cách sân độc, thái độ sân độc, sự đối lập, phản kháng, phản đối, hung dữ, lỗ mãng, sự bất bình của tâm, đây gọi là sân độc. Ở đây thế nào là sân hại? Chi là sân độc, ấy là sân hại, chi là sân hại, ấy là sân độc. Như thế, sân độc này và sân hại này được yên lặng, được vắng lặng, tịnh chỉ, dập tắt, diệt tắt, đình chỉ, cấm chỉ, diệt quệ, tàn rụi, tận diệt. Bởi lẽ ấy được nói rằng đoạn trừ sân độc hại. Đoạn 630, rằng tâm vô sân độc. Ở đây thế nào là tâm? Cái chi là tâm, ý, tâm địa, chấm chấm, trùng chấm chấm, ý thức giới sanh từ đó, đây gọi là tâm. Tâm này không còn sân độc, bởi lấy được nói là tâm vô sân độc. Đoạn 631, rằng sống tức là cử động, chấm chấm, trùng chấm chấm, trú ngụ, bởi lẽ ấy được gọi là sống. Đoạn 632, rằng gội rửa tâm khỏi sân độc hại, có sân độc, có sân hại. Ở đây thế nào là sân độc? Cái chi là sự hiềm khích của tâm, sự phẫn nộ, phản kháng, chống đối, giận dữ, giận hờn, tức giận, nóng nảy, ám hại, quyết ám hại sự sân độc của tâm, sự ám hại của tâm, sự hiềm hận, cách hiềm hận, thái độ hiềm hận, sự hãm hại, cách hãm hại, thái độ hãm hại, sự sân độc, cách sân độc, thái độ sân độc, sự đối lập, phản đối hung dữ, lỗ mãn, sự bất bình của tâm, đây gọi là sân độc. Ở đây thế nào là sân hại? Chi là sân độc, cái là sân hại? Chi là sân hại, cái là sân độc? Ở đây thế nào là tâm? Cái chi là tâm, ý, tâm địa, chấm chấm, trùng chấm chấm, ý thức giới sanh từ đó, đây gọi là tâm. Tâm này rửa sạch, lọc sạch, gội sạch, giải tỏa, giải phóng, giải thoát khỏi sân độc, giải thoát khỏi sân độc hại, bởi lẽ ấy được gọi là gội rửa tâm thoát khỏi sân độc hại. Dạ rồi, bây giờ mình sẽ đi tiếp theo cái đoạn. Cái đoạn là đoạn trừ hôn trầm thị miên, sống ly hôn trầm thị miên, có tưởng quang minh, có chánh niệm tỉnh giác, gọi rửa tâm khỏi hôn trầm thị miên. Dạ. Rồi, em mời anh Nhân ha. Anh Nhân đọc giùm em cái đoạn 633, đoạn 634, đoạn 635, đoạn 636, đoạn 637. Rồi. Rằng đoạn trừ hôn trầm thủy miên, có hôn trầm có thủy miên. Ở đây thế nào là hôn trầm? Chi là sự không bén nhạy của tâm, không thích nghi, sự chần chờ, trầm lặng, lười biếng, cách lười biếng, thái độ lười biếng, giả dưỡi, cách giả dưỡi, thái độ giả dưỡi của tâm, đây gọi là hôn trầm. Ở đây thế nào là thủy miên? Chi là sự không bén nhạy của thân, không thích nghi, sự che lấp, dậy khuất, bích ngăn, bên trong, hôn mê, bần thần, thiêu thiểu, sự buồn ngủ, cách buồn ngủ, thái độ buồn ngủ, đây gọi là thủy miên. Như thế nào? Như thế, hôn trầm này và thủy miên này được yên lặng, được vắng lặng, tịnh chỉ, dập tắt, diệt tắt, đình chỉ, cấm chỉ, kiệt quệ, tàn rụi, tận diệt. Bởi lẽ ấy, nói rằng đoạn trừ hôn trầm thủy miên. 634, rằng ly hôn trầm thủy miên, tức là tình trạng dứt bỏ, tình trạng đào thải, tình trạng giải thoát, tình trạng đoạn trừ, tình trạng phóng xả, tình trạng xả trừ hôn trầm thủy miên ấy, nên được gọi là ly hôn trầm thủy miên. Rằng sống chấm chấm trùng chấm chấm, nên được gọi là sống. 635, rằng tưởng quang minh, ở đây thế nào là tưởng? Chi là sự nhận ra, sự nhận biết, thái độ nhận biết, đây gọi là tưởng. Tưởng này được tỏ rạng, mở mang, trong sạch, thuần tịnh, nên được gọi là tưởng quang minh. Rằng chánh niệm tỉnh giác, ở đây thế nào là niệm? Chỉ là sự ức niệm, tùy niệm, chấm chấm, trùng chấm chấm, chánh niệm, đây gọi là niệm. Ở đây thế nào là tỉnh giác? Chi là sự hiểu rõ, biết rõ, chấm chấm, trùng chấm chấm, vô si, chặt pháp, chánh kiến, đây gọi là tỉnh giác. Như thế, dị dự nhập, chấm chấm, trùng chấm chấm, thành đạt giới niệm này và tỉnh giác này, nên gọi là chánh niệm tỉnh giác. Rằng gọi rửa tâm khỏi hôn trầm thủy miên, có hôn trầm có thủy miên, ở đây thế nào là hôn trầm? Chi là sự không mạnh dạng của tâm, chấm chấm, trùng chấm chấm, thái độ giả dưỡi của tâm, đây gọi là sự hôn trầm. Ở đây thế nào gọi là thủy miên? Chi là sự không bén nhạy của thân, chấm chấm, trùng chấm chấm, thái độ buồn ngủ, đây gọi là thủy miên. Ở đây thế nào là tâm? Chi là tâm, ý, tâm địa, chấm chấm, trùng chấm chấm, ý thức giới, sanh từ, ở đây gọi là tâm. Tâm này rửa sạch, lọc sạch, gội sạch, giải tỏa, giải phóng, giải thoát khỏi hôn trầm thủy miên, nên được gọi rửa tâm khỏi hôn trầm thủy miên. Dạ rồi, bây giờ cái đoạn 638, 639, 640, 641, 642. Dạ. 642 ha, là tiếp theo cái đoạn là đoạn trừ dạo hối, sống vô phóng dật, nội tịnh nội tâm tĩnh lặng, rọi rửa tâm khỏi chảo hối. Dạ. Để rồi con mời cô Phượng đọc tiếp giùm con ha. Đoạn 638 rằng đoạn trừ chảo hối, có chảo cử, có hối hận. Ở đây thế nào là chảo cử? Chi là sự phóng dật của tâm, sự không vắng lặng, tâm lao chao, tình trạng tán loạn của tâm, đây gọi là chảo cử. Ở đây thế nào là hối hận? Việc không đáng nghĩ là đáng, việc đáng nghĩ là không đáng, việc không tội nghĩ là tội, việc tội nghĩ là không tội. Sự kiện nào là sự hối hận như vậy? Cách hối hận, thái độ hối hận, tâm ăn năn, ý bối rối, đây gọi là hối hận. Như thế, trạo cử này và hối hận này được yên lặng, được vắng lặng, tịnh chỉ, dập tắt, diệt tắt, đình chỉ, cấm chỉ, diệt quệ, tàn rụi, tận diệt, nên được nói rằng đoạn trừ trạo hối. Đoạn 639 rằng vô phóng dật, tức là tình trạng đã dứt bỏ, đã đào thải, đã giải thoát, đã đoạn trừ, đã phóng xả, đã trừ trạo hối ấy, nên được gọi là vô phóng dật. Đoạn 640 rằng sống, tức là cử động chấm chấm, trùng chấm chấm, trú ngụ, nên gọi là sống. Đoạn 641 rằng nội, tức là chi thuộc về bên trong, thuộc phần riêng, rằng tâm tĩnh lặng. Ở đây thế nào là tâm? Chi là tâm, ý, tâm địa, chấm chấm, trùng chấm chấm, ý thức giới sanh từ đó, đây gọi là tâm. Tâm thuộc nội phần này được yên lặng, được vắng lặng, được đình chỉ, nên được gọi là nội tâm tĩnh lặng. Đoạn 642 rằng gội rửa tâm khỏi trạo hối, có trạo cử, có hối hận. Ở đây thế nào là trạo cử? Chi là sự phóng dật của tâm, sự không vắng lặng, tâm lao chao, tình trạng tán loạn của tâm, đây gọi là trạo cử. Ở đây thế nào là hối hận? Việc không đáng nghĩ là đáng, chấm chấm, trùng chấm chấm, ý bối rối, đây gọi là hối hận. Ở đây thế nào là tâm? Chi là tâm, ý, tâm địa, chấm chấm, trùng chấm chấm, ý thức giới sanh từ đó, đây gọi là tâm. Tâm này rửa sạch, lọc sạch, gội sạch, giải tỏa, giải phóng, giải thoát khỏi trạo hối, nên được gọi là gội rửa tâm khỏi trạo hối. Dạ. Tiếp theo đó là đoạn trừ hoài nghi, an trú vượt khỏi hoài nghi, không còn nghi nan đối với các thiện pháp, rọi rửa tâm khỏi hoài nghi. Dạ. Cái đoạn là 643, 644, 645, 646, 647, 648. Dạ, có mời cô Phượng đọc giùm con. Đoạn 643 rằng đoạn trừ hoài nghi, chi là sự do dự, cách do dự, thái độ do dự, sự dị nghị, sự không xác định, sự lưỡng ước, sự phân vân, sự ngờ vực, sự không nhất quyết, sự tính vớ vẩn, sự lẫn quẩn, sự không quyết đoán, tình trạng lay động của tâm, sự bối rối, đây gọi là hoài nghi. Hoài nghi này được yên lặng, vắng lặng, tịnh chỉ, dập tắt, diệt tắt, đình chỉ, cấm chỉ, kiệt quệ, tàn rụi, tận diệt, nên được gọi là đoạn trừ hoài nghi. Đoạn 644 rằng vượt khỏi hoài nghi, tức là hoài nghi này được đi qua, vượt khỏi, đi đến bờ kia, đạt đến bờ kia, nên được gọi là vượt khỏi hoài nghi. Đoạn 645 rằng sống, tức là cử động chấm chấm, trùng chấm chấm, trú ngụ, nên gọi là sống. Đoạn 646 rằng không còn nghi nan đối với các thiện pháp, tức là đối với các thiện pháp không còn ngờ vực, không do dự theo sự hoài nghi này. Thành người chẳng nghi hoặc, chẳng nghi ngờ, không còn hoài nghi, nên được gọi là không nghi nan đối với các thiện pháp. Đoạn 647 rằng gội rửa tâm khỏi hoài nghi. Ở đây thế nào là hoài nghi? Chi là sự do dự, cách do dự, thái độ do dự, chấm chấm, trùng chấm chấm, tình trạng lay động của tâm, sự bối rối, sự rối ý, đây gọi là hoài nghi. Ở đây thế nào là tâm? Chi là tâm, ý, tâm địa, chấm chấm, trùng chấm chấm, ý thức giới sanh từ đó, đây gọi là tâm. Tâm này rửa sạch, lọc sạch, gội sạch, giải tỏa, giải phóng, giải thoát khỏi hoài nghi, đây nên được gọi là gội rửa tâm khỏi hoài nghi. Đoạn tiếp luôn đi cô, 648, 649 luôn cô, 650 luôn cô. Đoạn 648 rằng đoạn trừ 5 triền cái này, tức là 5 triền cái này được yên lặng, vắng lặng, tịnh chỉ, dập tắt, diệt tắt, đình chỉ, cấm chỉ, diệt huệ, tàn rụi, tận diệt, nên được gọi là đoạn trừ 5 triền cái này. Đoạn 649 rằng điều nhơ bẩn tâm, tức là 5 triền cái này đều là phiền não của tâm. Đoạn 650 rằng muội lược trí tuệ, tức là do năm triền cái này mà trí tuệ chưa sanh không sanh, và trí tuệ đã sanh bị tiêu diệt, cho nên được gọi là làm muội lược trí tuệ. Dạ rồi, các anh có để ý không Hải, hồi nãy giờ đó là chỉ ra năm triền cái và phải bỏ đi năm triền cái. Rồi bây giờ anh Kiên, cái văn bản mà thiền phân tích đó anh Kiên, những cái đoạn sau đó anh Kiên, bây giờ mình sẽ thao tác với nó nha. Dạ. Còn cái mà bên cái bộ phân tích tiên tạm thời đóng nó lại đi. Tạm thời giữ nó đóng lại. Dạ. Bây giờ mình sẽ ngắt cái đoạn anh ha. Dạ. Dạ rồi. Anh Kiên mở đó cho nó bự ra giùm em. Mình đi ngắt, mình thao tác cái văn bản, mình ngắt nó ra. Rồi anh Kiên cho nó to lên. Nguyên cái đoạn này á, là mấy buổi học hôm trước á, là mình đã có học về nó rồi. Nếu mà con đọc qua bà con sẽ thấy là mình đã học rồi. Bây giờ em đọc nha. Anh Kiên nhìn theo nha. Vị ấy sau khi đoạn trừ năm triền cái này là điều nhơ bẩn tâm, muội lược trí tệ. Rồi anh Kiên ngắt ra giùm em. Rồi. Đúng rồi, ngắt đi anh. Xuống hàng đi anh Kiên, cho nó xuống hàng. Đúng rồi. Rồi bây giờ bắt đầu ở chỗ đó là cái tâm sơ thiền đó. Dạ. Em đọc tâm sơ thiền nha. Ly các dục, phải ly các bất thiện pháp, phải chứng và chú sơ thiền có tầm, có tứ, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh. Dạ rồi, ngắt nó ra. Đó là tâm sơ thiền đó. Rồi bây giờ tới tâm nhị thiền nè. Do vắng lặng tầm tứ, chứng và chú nhị thiền, nội tỉnh nhất tâm, không tầm không tứ, một trạng thái hỷ lạc do định sanh. Rồi anh Kiên ngắt cho giùm em. Đúng, ngắt cho giùm em. Rồi bây giờ qua tới tam thiền nè. Ly hỷ chú xả, ức niệm tỉnh giác, thân cảm thọ lạc, chứng và chú tam thiền, một trạng thái mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc chú. Tam thiền. Rồi tới tứ thiền. Đoạn trừ lạc, đoạn trừ khổ, diệt hỷ u đã có từ trước, chứng và chú tứ thiền, phi khổ phi lạc, xả niệm thanh tịnh. Dạ. Rồi bây giờ mình qua cái sơ thiền của đề mục gọi là vô sắc anh ha. Do vượt qua mọi sắc tưởng, dập tắt các đối ngại tưởng, không tác ý đến dị biệt tưởng, nghĩ rằng hư không là vô biên, chứng và chú không vô biên xứ. Dạ. Rồi qua tới nhị thiền vô sắc anh ha. Vượt qua mọi không vô biên xứ, nghĩ rằng thức là vô biên, chứng và chú thức vô biên xứ. Rồi mình qua tam thiền của đề mục vô sắc. Vượt qua mọi thức vô biên xứ, nghĩ rằng không có chi cả, chứng và chú không, chứng và chú vô sở hữu xứ. Dạ. Rồi qua tới tứ thiền của vô sắc. Vượt qua mọi vô sở hữu xứ, chứng và chú phi tưởng phi phi tưởng xứ. Dạ rồi. Kiên cho em coi lại trên từ đầu cho đến cuối anh Kiên. Dạ. Rồi rồi anh Kiên, cái chỗ mà hồi nãy mình ngắt anh Kiên. Vị ấy sau khi đoạn trừ năm triền cái này là điều nhơ bẩn tâm, muội lược trí tệ anh ha. Cái chỗ mà ly các dục, ly các bất thiện pháp, chứng và chú sơ thiền có tầm có tứ, một trạng thái hiển lạc do ly dục sanh á. Anh ghi giùm em á là sơ thiền. Dạ, cái chỗ cái đầu dòng á, cái chỗ mà qua thị anh ghi á là sơ thiền. Sơ thiền. Rồi anh để 2 chấm. Đúng rồi. Rồi xuống dưới anh sẽ ghi là cái nhị thiền. Dạ. Dạ. Do vắng lặng tầm tứ chứng và chú nhị thiền, nội tỉnh nhất tâm không tầm không tứ, một trạng thái hỷ lạc do định sanh là nhị thiền. Dạ. Rồi tới tam thiền. Ly hỷ chú xả, ức niệm tỉnh giác, thân cảm, thọ lạc, chứng và chú tam thiền một trạng thái mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc chú. Dạ. Rồi tới tứ thiền. Tứ thiền. Đoạn trừ lạc, đoạn trừ khổ, diệt hỷ u đã có từ trước, chứng và chú tứ thiền phi khổ phi lạc, xả niệm thanh tịnh. Dạ. Như vậy là lúc này là trình bày theo cái là tứ thiền của tạng kinh ha. Dạ. Rồi bắt đầu từ những cái sau đó nó chính đó là không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi tưởng xứ anh ha. Dạ. Rồi muốn hiểu được cái nội dung kinh văn này á, cứ quay lại mấy cái bài trong chính quay mấy anh đi. Mình nghe em giải tự á, tìm cái chi pháp á là ra vấn đề anh ha. Tại vì cái đoạn kinh văn này mình đã học rồi. Anh Nhân Vinh Kiên còn nhớ không? Alo. Tôi nhớ. Anh Kiên. Anh nhớ. Nhớ chung. Dạ. Rồi bà con nào mà không nhớ cái bài đó thì hỏi anh Nhân Vinh Kiên giùm em ha. Rồi anh gửi qua cái đó mình nghe lại ha. Dạ. Rồi nhờ nghe vậy. Rồi mình cũng theo cái tài liệu hồi nãy mình đọc. Vậy là ra vấn đề anh ha. Vậy là bài học hôm nay mình tạm dừng tại đây anh ha. Dạ. Dạ. Chắc con mời cô Phượng đọc lại giùm con từ đầu đến đuôi cái phần mà mẫu đề đi cô ha, để rồi mình kết thúc. Dạ. Dạ. Dạ. Cái đoạn 599 đó cô Phượng. Phân tích theo kinh đoạn 599 phần mẫu đề Matika. Nơi đây vị tỳ khưu sống thu thúc trong việc giải thoát thu thúc giới, thành tựu phẩm hạnh và hành xứ, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ trì học tập các điều học, phòng hộ môn quyền, tiết độ trong vật thực, chuyên tâm tỉnh thức vào đầu hôm đến cuối hôm, chuyên chú tu tập các pháp đẳng giác một cách kiên trì thận trọng. Vậy ấy là bậc tỉnh giác khi bước tới bước lui, tỉnh giác khi nhìn tới nhìn lui, tỉnh giác khi co duỗi, tỉnh giác khi mang y bát và tăng già lê, tỉnh giác khi ăn uống nhai nếm, tỉnh giác khi đại tiện tiểu tiện, tỉnh giác khi đi đứng ngồi ngủ thức nói im lặng. Vì ấy sử dụng trú xứ vắng vẻ là khu rừng, gốc cây, triền núi, thạch động, sơn cốc, nghĩa địa, chỗ ở nơi rừng, chỗ ở trống trải, chỗ đống rơm, chỗ ít tiếng ồn, chỗ ít náo động, chỗ hiu quạnh, chỗ vắng người, chỗ thích hợp thiền tịnh. Vì ấy đi đến khu rừng hoặc đến gốc cây hay đến ngôi nhà trống, ngồi xếp bằng kiết già, giữ thân ngay thẳng, an lập niệm trước mặt. Vì ấy đoạn trừ tham ác ở đời, sống với tâm ly tham ác, gội rửa tâm khỏi tham ác, đoạn từ sân độc hại, sống với tâm vô sân độc, có lòng tiếp độ lợi ích đến tất cả loài sinh vật hữu tình, gội rửa tâm khỏi sân độc hại. Đoạn trừ hôn trầm thủy miên, sống với ly hôn trầm thủy miên, có tưởng quang minh, có chánh niệm tỉnh giác, gội rửa tâm khỏi hôn trầm thủy miên. Đoạn trừ trạo hối, sống vô phóng dật, nội tâm tĩnh lặng, gội rửa tâm khỏi trạo hối. Đoạn trừ hoài nghi, an trú vượt khỏi hoài nghi, không còn nghi nan đối với các thiện pháp, gội rửa tâm khỏi hoài nghi. Vì ấy sau khi đoạn trừ năm triền cái này là điều nhơ bẩn tâm, mùi lược trí tuệ, ly các dục, ly các bất thiện pháp, chứng và trú sơ thiền, có tầm, có tứ, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh. Do vắng lặng tầm tứ, chứng và trú nhị thiền, nội tỉnh nhất tâm, không tầm, không tứ, một trạng thái hỷ lạc do định sanh. Ly hỷ trú xả, thức niệm tỉnh giác, thân cảm thọ lạc, chứng và trú tam thiền, một trạng thái mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú. Đoạn trừ lạc, đoạn trừ khổ, diệt hỷ ưu đã có từ trước, chứng và trú tứ thiền, phi khổ phi lạc, xả niệm thanh tịnh. Do vượt qua mọi sắc tưởng, dập tắt các đối ngại tưởng, không tác ý các vị biệt tưởng, nghĩ rằng hư không là vô biên, chứng và trú không vô biên xứ. vượt qua mọi không vô biên xứ, nghĩ rằng thức là vô biên, chứng và trú thức vô biên xứ. Vượt qua mọi thức vô biên, nghĩ rằng không có chi cả, chứng và trú vô sở hữu xứ. Vượt qua mọi vô sở hữu xứ, chứng và trú phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Dạ. Mời cô Phượng hỏi hướng luôn. Dạ. Chư thiên ngự trên ngự không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Nguyên thuộc tranh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Xa thú, xa thú, xa thú. Cả nhà ăn vui với bay cả nhà. Cảm ơn Chung. Cảm ơn Chung. Bye bye. Cảm ơn nha. Đã theo dõi tốt cho đến hết giờ nghe. Mỏi quá. Bên châu Âu là bây giờ là 5 giờ sáng hay gì rồi? Nha, 4 5 giờ sáng rồi. Bây giờ. Bye bye cả nhà. Bye. Nay gặp.